Tu La Vũ Thần, chương 1822, truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long Vương thôn phệ mà đến, Sở Phong trước mắt hoàn toàn mơ hồ mà khi trước mắt trở nên rõ ràng sau, Sở Phong phát hiện, đã về tới truyền thừa trì bên trong chỉ là thời khắc này truyền thừa trì bên trong đạo kia yêu giao hư ảnh, chính đang thay đổi tiểu, chính xác tê nói, là tại vây quanh yêu giao thính vũ nhỏ đi, kia ẩn chứa cường đại yêu giao huyết mạch yêu giao hư ảnh, chính tại dung nhập yêu giao thính vũ thể nổi. Xem ra là thành công. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong mặt mỉm cười, cũng là thở dài một hơi. Bản tới hắn còn tưởng rằng, kia Hắc Long Vương là muốn đem lực lượng truyền thừa cho hắn, khi đó Sở Phong thật là lại càng hoảng sợ. Nếu là Hắc Long Vương thực sự đem lực lượng truyền thừa cho hắn, vậy thì đồng nghĩa với Sở Phong đoạt yêu giao thính vũ lực lượng, tương đương với đem Sở Phong lâm vào bất trung bất nghĩa tình trạng. Nhưng là hiện tại, yêu giao thính vũ biến hóa hết sức rõ ràng, ngay cả khí tức cũng ở đây cấp tốc kéo thăng, bản là 5 phẩm bán đế nàng, hiện tại đã 7 phẩm bán đế, đồng thời khí tức còn đang đề thăng chung. Không đúng, nhưng mà, Sở Phong rất nhanh lại là cả kinh, yêu giao thính vũ đích xác đang tiếp thụ truyền thừa, đó là thiên chân vạn xác liền phát sinh ở trước mắt sự tình. Thế nhưng Sở Phong, hơi thở của hắn lại cũng đột phá, không còn là 7 phẩm bán đế, mà là 8 phẩm bán đế. Không chỉ có như vậy, Sở Phong cảm giác được tinh thần lực của hắn, cũng là trở nên mạnh mẽ gấp bội, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tự kết giới không gian câu thông mà đến kết giới chi lực, đã không còn là xà văn cấp kết giới chi lực, mà là long văn cấp kết giới chi lực. Ta cũng đột phá, chẳng lẽ là chiếm được truyền thừa? Sở Phong kinh thán không thôi, hắn 8 phẩm bán đế tu vi, cùng với long văn cấp kết giới chi lực đã cố định, mặc dù không có lại tăng lên nữa khả năng, có thể đây chính là hắn lực lượng bây giờ. Sở Phong, ngươi mau vào nhìn một chút. Thời khắc này, Đản Đản cũng là kích động mở miệng. Làm sao vậy? Nghe Đản Đản ngữ khí, hình như có việc gấp, Sở Phong cũng là lập tức đem ý thức phóng xạ đến kết giới không gian bên trong. Ông trời của ta a, tại sao có thể như vậy? Mà đi tới kết giới không gian, từ trước đến nay bình tĩnh Sở Phong, cũng là bất định rồi. Tại hắn kết giới không gian bên trong, không chỉ có nữ vương đại nhân vị này vưu vật tại, dĩ nhiên nhiều hơn 3 cái vật phẩm, chính phiêu phù ở kết giới không gian bên trong. Kia 3 cái vật phẩm phân là, một tấm bản đồ, một khối lệnh bài, một cái chìa khóa. Bản đồ, thực hư thực thật, hư ảo cùng chân thật trong lúc đó biến hóa, rất là thần kỳ. Lệnh bài kia tựa như phổ thông thạch đầu chế tạo, rất là thô ráp, thậm chí có chút xấu xí, có thể Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra, đây là bất phàm chi vật ám hàm đặc thù lực lượng. Tới chiếc chìa khóa đó, càng là kỳ lạ, kia chìa khóa là quang thể tạo thành, kia quang thể là lại là từ vô số đạo tiểu quang thể tạo thành, giống như là đầy trời ngôi sao, hóa thành một cái chìa khóa. Không sai, thoạt nhìn, cái này như là một bả ngôi sao chìa khóa. Kinh ngạc phía dưới, Sở Phong giơ tay lên tới, muốn 3 cái vật phẩm tóm vào trong tay, xem xét tỉ mỉ. Bành, nhưng mà, Sở Phong tay vừa mới đụng tới này thanh ngôi sao chìa khóa, kia ngôi sao chìa khóa liền muốn nổ tung lên, hóa thành đạo lưu quang, tiêu thất. Bành, bành, theo sát phía sau, tấm lệnh bài kia cùng tấm bản đồ kia, cũng đều nhao nhao bạo tạc tiêu thất. Tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy một màn, Đản Đản lại càng hoảng sợ, dưới cái nhìn của nàng này 3 món đồ đều là bảo bối, nếu là không, thực sự đáng tiếc. Không, đã tại trên người ta. Sở Phong nói, cái gì? Đản Đản không giải thích được. Sở Phong mỉm cười, sau đó liền đem ý thức phóng xạ đến thân thể, mở rộng hai tay của mình, thạch đầu kia lệnh bài cùng với này thanh ngôi sao chìa khóa, phân biệt tại hắn trợ thủ đắc lực chung. Dĩ nhiên theo giới linh không gian chuyển đến trên người. Đản Đản rất là kinh ngạc, nhưng lại hỏi. Còn thiếu một tấm bản đồ a, bản đồ tại ta trong óc. Sở Phong điểm đầu của mình, tuy rằng kia bản đồ không thấy, thế nhưng bản đồ nội dung, nhưng ở trong đầu của mình. Không tệ lắm, xem ra kia Hắc Long Vương đích xác có chút bản sự, có thể làm được loại tình trạng này. Đản Đản cũng là có chút tán thưởng gật đầu, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phủ lên như vậy nụ cười điểm mỹ, quả nhiên là mê người cực kỳ, nhìn lòng người đều nhanh muốn hóa. Kia bản đồ ghi lại cái gì nội dung, cùng này chìa khóa cùng lệnh bài có quan hệ gì? Vui sướng lúc Đản Đản lại kỳ hỏi. Nguyệt Hạ Mê Cung, bản đồ này là Nguyệt Hạ Mê Cung bản đồ, này chìa khóa lệnh bài kia, đều cùng Nguyệt Hạ Mê Cung có quan hệ. Sở Phong nói, Vũ Chi Thánh Thổ tam đại cấm địa chi nhất. Đản Đản hỏi, ân tam đại cấm địa, Nguyệt Hạ Mê Cung, thị huyết sát trận, viễn cổ phần tràng, mà Hắc Long Vương lưu lại 3 cái đồ vật liền đều là cùng Nguyệt Hạ Mê Cung có quan hệ. Sở Phong nói, là bảo tàng. Đản Đản tiếp tục hỏi. Vâng, là Hắc Long Vương lưu lại bảo tàng, là nó suốt đời tích góp từng tí một tài phú, có thể sẽ có đế binh. Sở Phong nói, Oa, nói như vậy, hắn thực sự truyền thừa cho ngươi. Đản Đản càng thêm hưng phấn. Hắn đem lực lượng truyền thừa cho Yêu Giao Thính Vũ, thế nhưng bảo tàng lại truyền thừa cho ta. Sở Phong nói, được, vậy thật là chuyến đi này không tệ. Đản Đản càng thêm vui vẻ. Không được, đây là thuộc về Yêu Giao Vương tộc, ta không thể muốn. Sở Phong nói, ngươi sẽ không cần trả lại cho Yêu Giao Thính Vũ chứ? Đản Đản nói, đây là tự nhiên. Sở Phong nói, ngốc, ngu xuẩn, ngu ngốc, đơn giản là lãng phí Hắc Long Vương nỗi khổ tâm. Đản Đản cảm thấy phẫn nộ, này vốn cũng không thuộc về ta. Sở Phong chỉ có thể cười khổ, cho dù Đản Đản tức giận, hắn cũng không có thể đem cái này chiếm vì bản thân có. O-O-N-G, vào thời khắc này, kia hư ảnh đã cơ bản không thấy, triệt để sáp nhập vào Yêu Giao Thính Vũ thể nổi. Lúc này, Yêu Giao Thính Vũ khí tức đã tăng lên tới 8 phẩm bán đế, đồng thời còn đang kéo thăng. Bất quá, sau cùng tại 8 phẩm bán đế đỉnh phong thời gian ngừng lại, nàng cũng không có thể đột phá đến 9 phẩm bán đế. Nhưng Sở Phong lại biết nàng sớm muộn sẽ đột phá, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ đột phá, không làm được hôm nay liền đột phá, bởi vì kia Yêu Giao hư ảnh lực lượng quá mạnh mẽ, mà lúc này lực lượng kia toàn bộ tại Yêu Giao Thính Vũ thể nội, hoàn mỹ dung hợp, nàng đã chiếm được thú đế Hắc Long Vương truyền thừa. Nàng chiếm được truyền thừa, cùng Trương Thiên Dực lấy được cung đế truyền thừa có chỗ bất đồng, Yêu Giao Thính Vũ là hoàn chỉnh chiếm được Hắc Long Vương lực lượng. Nàng chú định, ngày sau sẽ có thành tựu bất phàm, cho dù siêu việt Hắc Long Vương, cũng không phải không có khả năng. Ta thành công, ta thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Giao Thính Vũ mở mắt cuồng hỉ không gì sánh được, lại bỗng nhiên nhào vào Sở Phong trong ngực, ôm chặt lấy Sở Phong. Chúc mừng ngươi. Sở Phong cũng là một mặt vui vẻ, thật sâu vì Yêu Giao Thính Vũ cảm thấy vui vẻ, cũng vì Yêu Giao Vương Thú cảm thấy vui vẻ. Cảm ơn ngươi, ta thật không biết phải làm sao cảm tạ ngươi mới tốt, bằng không, ta lấy thân báo đáp đi. Yêu Giao Thính Vũ nhìn Sở Phong nói. Sở Phong không biết trả lời như thế nào, hắn thừa nhận Yêu Giao Thính Vũ rất là gợi cảm cũng rất là mê người, thế nhưng hắn đối với Yêu Giao Thính Vũ nhưng không có đặc thù cảm giác, chỉ là bắt nàng làm bằng hữu mà thôi. Ha ha, xem đem ngươi sợ đến, đùa ngươi chơi, ta Yêu Giao Vương Thú, chỉ có thể cùng Yêu Giao Vương Thú kết hợp, không có khả năng cùng với nhân loại. Yêu Giao Thính Vũ nói, ngươi nhà đầu kia, Sở Phong cuối cùng cũng thở dài một hơi. Gì, Sở Phong tu vi của ngươi cũng tăng lên. Yêu Giao Thính Vũ cảm nhận được Sở Phong 8 phẩm bán đế khí tức. Cách chương.